Hệ thống huyết tộc, chương 94, ai mạnh hơn? Gocchuyenaudio.com, chương 94 AI mạnh hơn khi vào cổng, miễn là có một cổng ở đầu bên kia, nó sẽ ném bạn đến một nơi nào đó trong bán kính một dặm so với cổng khác. Miễn là đã có một cổng điện tử được thiết lập ở đầu bên kia. Lý do tại sao cả nhóm nắm tay nhau là để đảm bảo rằng tất cả họ sẽ được dịch chuyển đến cùng một nơi. Không giống như khi Quinn và Warden lần lượt vào thiết bị truyền tống, họ được đưa đến các địa điểm khác nhau. Chey lưng đeo là một cái ba lô khá lớn trông khá nặng. Khi đi cùng nhóm, bước chân dậm xuống đất và lưng cong lên. Tại sao tôi phải mang thứ này? Đeo phàn nàn, hiện tại anh là người yếu nhất trong bốn người chúng ta đúng không? Fay trả lời, vì vậy, nếu anh muốn chúng tôi bảo vệ anh tốt nhất là anh nên mang theo thiết bị truyền tống di động. Đeo sau đó nhìn Hayley đang ở bên cạnh mình, và thậm chí anh phải thừa nhận rằng cô ấy trông khá đáng sợ đối với một bác sĩ. Cô ấy đang mặc một bộ đầy đủ các thiết bị hình thú lớn. Một mảnh ngực trông đáng sợ vì có một khuôn mặt chê y đó và những chiếc gai nhô ra khỏi miếng đệm vai. Chê y lưng, cô ấy đang mang một thanh trường kiếm lớn có Kaiota CS thước gần bằng với chính mình. Cô ấy gần như trông giống như một nhà du hành chuyên nghiệp đi săn ở những nơi kiểu này mọi lúc. Đúng là những người giàu có, đó là những gì sẽ xảy ra khi cha bạn là một vị tướng trong quân đội. Đeo nghĩ, tốt thôi, tôi hiểu điều đó nhưng tại sao phải mang theo thiết bị truyền tống tự động ngay từ đầu? Thiết bị truyền tống cố định không ổn về mặt này sao? Đeo hỏi, nó là dự phòng, Leo nói, hãy nhìn xung quanh anh và nhìn nơi trú ẩn này. Về cơ bản nó có Kaiota CS thước của một thành phố, anh không nghĩ rằng nơi này có những thứ thủ hộ mạnh mẽ như chúng ta. Chúng ta có thể gặp phải một con thú mạnh và phải thoát ra khẩn cấp hoặc thậm chí có thể có con quái vật đang chặn cánh cổng hiện tại. Tốt hơn vẫn là giữ an toàn. Được rồi, đã nói xong, chúng ta hãy đến trung tâm huấn luyện. Đó là nơi mà cánh cổng được biết đến lần cuối cùng, và chúng ta có thể xem nó có an toàn hay không. Leo sẽ dẫn đường cho chúng ta. Tôi không muốn ở lại hành tinh này lâu, và tôi không muốn tìm hiểu điều gì đã phá hủy nơi trú ẩn này. Leo đi trước và sử dụng dị năng của mình, cả nhóm đã có thể tránh được rắc rối. Theo một cách nào đó, mặc dù bị mù, nhưng thị lực của thấy ấy tốt hơn những người khác. Dị năng của thấy ấy cho phép thấy ấy nhìn thấy hào quang xung quanh mọi thứ và nhìn thấy chúng với nhiều màu sắc khác nhau. Hào quang loài thú luôn có màu đỏ trong khi con người có màu vàng. Nó cũng cho phép thấy ấy nhìn thấy hào quang xuyên qua hầu hết các vật thể như vách tường, v.v. cho phép họ tránh bất kỳ cuộc đối đầu nào với thú dữ. Tuy nhiên, nếu cả nhóm chỉ thấy một vài con Ratosoap mà họ có thể đối phó thay vì đi vòng đường dài. Leo và Fay thường đi ra ngoài và giải quyết chúng một cách nhanh chóng. Hai người họ đều là kiếm sĩ. Trong khi Fay sử dụng thanh trường kiếm của cô ấy, Leo sẽ sử dụng thanh kiếm katana của mình. Thậm chí không cho lũ chuột có cơ hội sống. Khi họ tiếp tục bước đi, Hayley có một câu hỏi trong đầu sau khi chứng kiến hai người họ đối phó với lũ chuột. Tôi luôn tự hỏi, hai người ai mạnh hơn ai? Hayley hỏi, hai người phía trước đột nhiên đông cứng lại, và đeo nhìn Hayley như thể cô không hề phát hiện đây là một câu hỏi thắc mắc riêng tư sao. Này, cô không thể cứ hỏi một điều như vậy. Đeo thì thầm, tất nhiên, anh ấy quan tâm. Gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người cũng vậy. Những loại câu hỏi này xuất hiện mọi lúc. Fay và Leo đều ở cùng cấp bậc, hai trong số 8 trung sĩ tại trường. Các cuộc nói chuyện luôn xảy ra giữa các giáo viên và binh lính khác về việc ai là người mạnh nhất trong số họ. Điều này cũng diễn ra thường xuyên với ba vị đại tướng. Không sao đâu, Fay nói, tôi có thể dễ dàng trả lời cho chị. Đó là Leo, tôi không biết liệu hai người có biết điều này không, nhưng chúng tôi đã thực sự cầu xin thầy ấy gia nhập hàng ngũ của chúng tôi sau cuộc chiến đầu tiên. Hồi đó thầy ấy chỉ là một binh nhì, nhưng thầy ấy đã lập rất nhiều thành tích. Thật không thể tin được, thầy ấy có một điều kiện khi gia nhập quân đội, tôi muốn trở thành một giáo viên. Leo không nói gì sau đó, thật ra ngay từ đầu thầy ấy chưa bao giờ nói nhiều, nhưng Leo vẫn đang băn khoăn không biết làm sao có thể. Dị năng của Leo chắc chắn là hữu ích và nó có thể là một dị năng cấp cao. Nhưng đó chỉ là vì nó yêu cầu một lượng MC cao để sử dụng. Không phải vì nó mạnh mẽ, trong khi Fay có khả năng siêu tốc, nếu hai người họ đánh nhau, không thể nào anh thấy cô thua cuộc. Cuối cùng, Leo nghĩ rằng cô ấy phải nói như vậy để tỏ ra tử tế với tiền bối của mình. Rốt cuộc thì Fay vẫn còn khá trẻ, chỉ mới ở tuổi đôi mươi. Cuối cùng, cả nhóm đã đến ngay bên ngoài trung tâm huấn luyện. Chúng ta sẽ đảm bảo cổng an toàn trước tiên và sau đó chúng ta sẽ ra ngoài tìm kiếm bọn trẻ, Fay nói. Lối vào trông rõ ràng, Leo nói, Họ đi tiếp và cuối cùng nhìn thấy những con Ratclaw đã chết ngay bên ngoài lối vào. Không chỉ vậy, lối vào nơi này cũng bị phá hủy hoàn toàn. Nó đã bị uốn cong và trượt lởm chởm nhưng vẫn che chắn được cánh cửa. Phải đi đến máy truy cập và thử mã, âm thanh đã tắt cho thấy rằng nó đã được mở khóa, nhưng cửa sẽ không di chuyển. Chúng đã quá hư hại. Chuyện gì xảy ra ở đây? Hayley hỏi, mọi người có nghĩ rằng đó là bọn trẻ. Tôi nghĩ cô nên nói một người thôi. Đeo nói thêm, chỉ một trong số họ có dị năng, nhớ không? À, Warden đúng là người khởi nguyên, dị năng của em ấy là sao chép của người khác. Mặc dù chúng ta không thực sự biết nó hoạt động như thế nào, nhưng nó có thể xảy ra. Nếu em ấy sao chép một dị năng mạnh, thì tôi có thể thấy em ấy có thể giết lũ chuột ở đây. Phải nói, chả nếu chúng ta tìm thấy Warden, chúng ta có thể về nhà, phải không? Đeo hỏi, anh đang đề nghị chúng ta rời đi và đừng bận tâm tìm kiếm người kia. Leo hỏi, nhiệm vụ được tuyên bố là chỉ tìm Warden, bất kỳ ai khác được coi là một phần đi kèm, thầy có thể liều mạng vì một học sinh. Khi tôi tham gia cuộc chiến đó, thầy nghĩ tôi đang làm gì? Leo hỏi, tôi đã mạo hiểm mạng sống của mình vì lợi ích của tất cả mọi người. Vì tương lai của loài người và thầy biết không? Đó là vì những đứa trẻ này. Đủ rồi hai người, phay cáo kỉnh, về mặt kỹ thuật thì đeo đúng, nhưng tôi thấy thầy rất tận tâm với việc này. Chúng ta sẽ dò tìm khu vực gần đó bằng dị năng của thầy. Nếu không tìm thấy gì, chúng ta rời đi. Công bằng chứ, Leo không nói nhiều và bắt đầu bước ra cửa, thầy rút thanh kiếm katana ra và chuẩn bị tinh thần. Không phải cánh cửa làm từ Gletherium đó là một trong những vật liệu cứng nhất mà chúng ta biết. Đó là lý do tại sao trung tâm huấn luyện này ngay từ đầu vẫn không hề hấn gì. Leo nói cười khúc khích trước nỗ lực ngu ngốc mà Leo sắp thực hiện. Tôi cho rằng anh muốn biết tại sao Leo lại mạnh hơn tôi. Phay hỏi, gocchuyenaudio.com. Leo chém mạnh cánh cửa bằng một cú vung tay. Không có âm thanh nào được tạo ra, và có vẻ như cánh cửa thậm chí còn không được chạm vào. Sau đó vài giây, người ta nhìn thấy một vết chém thẳng đứng chê y cánh cửa, và nửa chê y rơi xuống sàn nhà. Đó là lý do tại sao, Phay nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BA, GT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21. Link BRGT cách chương.